Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103 Hàn Bình Sơn. Phiếu Miểu Phong, chân núi, Thanh Thạch đạo trưởng đi ở trước nhất trên đường núi, làm Thiên Ưng môn quân tiên phong dẫn đường, Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn vẻ mặt trầm ổn, cõng một thanh thép, dòng trọng kiếm. Cùng Thiên Ưng môn Liễu Như Phong đại tổng quản, thiếu môn chủ Hàn Xu đám người, xuất lĩnh 1.000 tên Thiên Ưng môn đệ tử, theo ở phía sau. Đường núi hai bên là chập trùng thế núi, có chút chật hẹp, trên núi rừng cây kỹ càng, ám ảnh đồng đồng, từng đợt âm phong lạnh siêu siêu thổi. Liễu đại tổng quản luôn cảm giác phụ cận rừng núi có chút âm u, không khỏi lo lắng nói: Thanh Thạch đạo trưởng, nơi đây đường núi nhỏ hẹp, chỉ sợ dễ dàng gặp gỡ mai phục. Thanh Thạch đạo trưởng quay đầu, cười nói, này Tây Động Đình Sơn hòn đảo con đường chính là như vậy. Rừng rậm nhiều, con đường hẹp, cũng là Liễu đại tổng quản ngươi yên tâm. Chúng ta những năm này đón mua mấy cái thủy phỉ thủ lĩnh mật thám, đã sớm thăm dò rõ ràng cả hòn đảo nhỏ địa hình. Con đường cùng chạm gác chỗ, cự kình bang thủy phỉ nhóm, tại giữa sườn núi một chỗ tên là Ôm Tháng Sườn núi hiểm trở yếu địa, xây một tòa sơn trại thành lũy, an bài tầng mấy ngàn binh. Chỗ kia địa phương mới là Phiếu Miểu Phong khó khăn nhất tiến đánh chỗ, đánh hạ hàng nhái, liền có thể thẳng lên đỉnh núi Tổng Đà. Hiện tại chỗ này đường núi đường còn tính là bằng phẳng, là duy nhất thông hướng cự kình bang Tổng Đà Phiếu Miểu Phong đường núi. Liễu đại tổng quản nếu là không yên lòng, có thể phái ra thám tử khoảng chừng tìm kiếm. Chúng ta liên quân chủ lực liền ở phía sau không xa, không cần quá lo lắng. Liễu đại tổng quản nhẹ gật đầu, vẫn là cẩn thận phái ra hơn 10 tên Thiên Ưng môn thám tử, tại phía trước khoảng chừng trong núi rừng bốn phía tìm kiếm, đề phòng có cự kình bang thủy phỉ mai phục. Nhưng cũng không có thu hoạch, vùng này rừng núi không chút khói người. Theo Bắc Lô Đãng đổ bộ về sau, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có gặp được cự kình bang thủy phỉ bóng dáng. Liễu đại tổng quản đành phải buông xuống lo âu trong lòng, tỉ suất Thiên Ưng môn chúng đệ tử tiếp tục đi theo Thanh Thạch đạo trưởng chậm rãi đi. Trong bất chi bất giác, đường núi càng ngày càng dốc đứng, đi đến một chỗ cửa ải, hai bên đường thế núi đột nhiên cao không ít, có vài chục trượng độ cao. A Sửu đi theo sau lưng Hàn Xu, hắn có điểm chột ra, cẩn thận tránh đi Thanh Thạch đạo trưởng ánh mắt, thấp giọng hướng Hàn Xu nói, đại tiểu thư vẫn là chớ đi, liền sợ núi này bên trong có mai phục. Hàn Xu lườm A Sửu liếc mắt, nhíu mày, này quân tiên phong hiện tại là Hàn Bình Sơn xuất lĩnh, lại có Liễu đại tổng quản đôn đốc, còn có Thanh Thạch đạo trưởng vị này lão tiền bối dẫn đường, đám người có đi hay không cũng không phải nàng nói có thể coi là. A Sửu bất đắc dĩ, Hàn Xu đều không tiện nói, hắn thấp cổ bé họng, càng không khuyên nổi đám người. Nơi đây làm sao trở nên như thế dốc đứng? Hàn Bình Sơn xem khoảng chừng thế núi phát hiện địa hình không đúng, biến sắc, lập tức nói, ngừng, phía trước cửa ải đi qua, sợ là một cái sơn cốc, không có thể vào, đừng ở chỗ này lưu lại, sau này rút lui vài dặm. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe, răng rắc, ngoặc kép, núi hai bên đường trên đỉnh núi, mấy khối giả thạch bị đẩy ra, mấy trăm tên thủy phỉ tinh nhuệ cung tiễn thủ theo trong động nối đuôi nhau đi ra. Một mảnh sắc bén lạnh lẽo tiễn mang, nhắm ngay phía dưới Thiên Ưng môn đệ tử. Cự kình bang phó bang chủ Lý Biêu cầm trong tay đại đao, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xuất hiện. Bên cạnh hắn hai bên, trọn vẹn 40-50 tên nhất lưu cao thủ, cầm trong tay nặng cung, trang bị tinh thiết mũi tên, nhắm ngay phía dưới Hàn Bình Sơn. Không tốt, có mai phục, rút lui. Hàn Bình Sơn biến sắc, đem mang thép dòng trọng kiếm nhổ xuống, che ở trước người, rút lui, tranh thủ thời gian lui lại. Liễu đại tổng quản cùng Hàn Xu đều là vẻ mặt run sợ, vội vàng thét ra lệnh đệ tử sau này rút lui. Thiên Ưng Môn hơn ngàn tên đệ tử có chút bối rối, vội vàng sau này đường rút lui. Oanh, ầm ầm, đã thấy phía sau bọn họ núi hai bên đường, 7-8 gốc đại thụ che trời cùng một chỗ chặn ngang bẻ gãy, hướng đường núi sụp đổ, đặt ở bọn hắn đi lên trong núi con đường, đem đường lui phá hỏng. Từ Cự Kình Bang mấy vị đường chủ xuất lĩnh 200-300 tên tay cầm đao thương tinh nhuệ thủy phì, từ trong rừng rậm lao ra, tại đây chút đại thụ che trời đằng sau, phá hỏng Thiên Ưng Môn đệ tử đường lui. Thiên Ưng Môn các đệ tử nhóm sợ hãi, bọn hắn chúng mai phục, phía trước là sơn cốc cao thấp, phía trên tất cả đều là cung tiễn thủ, hai bên hiểm trở thế núi, rừng rậm khó mà vượt qua, phía sau bị ngổn ngang lộn xộn che trời cây lớn cho phá hỏng, đường lui bị ngăn trở, còn có mấy trăm danh thủy phỉ tại chặn đường. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn bọn này Thiên Ưng Môn tinh nhuệ đệ tử tận diệt. Hàn Đại Tông Sư, ta Lý Bưu dâng tặng thần cơ diệu toán Lưu Bang chủ chi mệnh, chờ ngươi ở đây đã lâu, hôm nay chính là các hạ tử kỳ, bắn tên diệt Hàn Bình Sơn cùng Thiên Ưng Môn. Lý Bưu cười lạnh, vùng đào một ngón tay, trong chốc lát, mấy trăm mũi tên như một mảnh mưa to phi thiên, phô thiên cái địa hướng Thiên Ưng Môn hơn ngàn tên đệ tử bao trùm mà đến. Trong đó mấy chục chi tinh thiết mũi tên, càng là nổ bắn ra hướng về phía một đời tông sư Hàn Bình Sơn. Hừ, Hàn Bình Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, hít sâu một hơi, hùng hồn chân khí chú vào trong tay thép dòng trọng kiếm. Toàn thân áo bào như trống, mảnh này từ trên trời giáng xuống mưa tên, một khi hạ xuống, Thiên Ưng Môn đệ tử tất nhiên tổn thất nặng nề, nhất định phải chống đỡ đỡ được. Hắn đột nhiên nhảy lên bay lên không mấy trượng, một tiếng kêu to, bay bổng huy kiếm, vù vù, thép dòng trọng kiếm bắn ra 9 đạo khổng lồ ánh kiếm, răng khắp nơi, bao trùm bầu trời mấy chục trượng xung quanh, càn quét từ không trung hạ xuống mấy trăm mũi tên nhọn. Đầy trời như mưa bay rơi xuống mấy trăm mũi tên, ở trên bầu trời sinh sinh bị này 9 đạo răng khắp nơi ánh kiếm xoắn thành vỡ nát, chỉ có chút ít mũi tên rơi ở phía xa, đả thương một hơn 20 người Thiên Ưng Môn đệ tử. Thương vong trên diện rộng giảm bớt, chúng Thiên Ưng Môn đệ tử đều bị một màn này sợ ngây người, vội vàng nắm chặt thời gian hướng về sau phương bỏ chạy. Có một đời tông sư Hàn Bình Sơn yểm hộ ngăn cản mũi tên, đủ dùng bảo vệ bọn hắn rút lui. Hàn Bình Sơn một chiêu đem đầy trời mưa tên chém hết, kiệt lực bay thấp. Hắn đạo kiếm khí này đại chiêu uy lực cực lớn, thế nhưng hao tổn chân khí cũng kinh người, gần như tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 chân khí. Tê, đứng ở trên đỉnh núi Cự Kình Bang phó bang chủ Lý Bưu, chúng thủy phỉ nhóm thấy cảnh này, cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, tay chân lạnh buốt, này một đời tông sư Hàn Bình Sơn cũng quá uy mãnh. Một chiêu chém hết mấy trăm mũi tên mưa, nếu như bị hắn xông lên núi, bọn hắn bọn này thủy phỉ nhất lưu cao thủ mấy người có thể sống. Nhanh, đem khối này đá tảng đẩy xuống, đè chết hắn. Lý Bưu có chút kinh hoàng, hét lớn, 10 tên thủy phỉ nhất lưu cao thủ vội vàng dùng lực mãnh liệt thôi động. Đỉnh núi sớm chuẩn bị xong một khối 2-3 ngàn cân đá tảng, hướng dưới núi Thiên Ưng nhóm đám người quay cuồng rơi xuống. Hàn Bình Sơn đang muốn hướng đỉnh núi phi thân, đi trù diệt Lý Bưu cùng chúng thủy phỉ cao thủ, cung tiễn thủ, yểm hộ Thiên Ưng Môn chúng đệ tử rút lui. Hắn nghe được ngọn núi chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến một khối mấy cự thạch ngàn cân ầm ầm lăn xuống đến. Hướng hắn cùng Thiên Ưng Môn hơn ngàn đệ tử nghiền ép lên tới. Này mấy cự thạch ngàn cân nếu là thế không thể đỡ đè tới. Sợ Thiên Ưng Môn hơn ngàn đệ tử muốn diệt tận hơn phân nửa. Hàn Bình Sơn hít sâu một hơi, trán nổi gân xanh lên, quán chú mạnh mẽ chân khí thép dòng trọng kiếm. Này, đột nhiên vung ra một đạo trượng dài chói mắt kiếm khí. Bổ về phía cái kia mấy cự thạch ngàn cân. Oanh, cái kia mấy cự thạch ngàn cân bị đạo này giống như thần uy kiếm khí. Một bổ, tại chỗ vỡ ra, vỡ thành rất nhiều đá vụn. Hàn Bình Sơn thở hổn hển, chân khí trong cơ thể trên diện rộng suy yếu. Ngay tại này một cái chớp mắt, mấy chục chi lớn uy lực tinh thiết mũi tên, ẩn chứa mạnh mẽ chân khí, như sao băng bôn nguyệt, xuyên qua đầy trời cát bụi bên trong. Suy, phốc phốc tương đương, trong nháy mắt, chui vào Hàn Bình Sơn lồng ngực, tóe lên một mảnh xương máu. Hàn Bình Sơn ngã lùi lại mấy bước, vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xem mặc trên người thấu áo giáp hơn 10 chi tinh thiết mũi tên. Nắm thép dòng trọng kiếm tay đang run rẩy, chống đỡ trên mặt đất, chậm chậm ngã xuống đất. Toàn bộ rừng núi, tựa hồ sạch yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước đỉnh núi, cự kình bang Lý Biêu mấy trăm tên thủy phỉ nhóm mở to hai mắt nhìn kỹ phía dưới động tĩnh, xem cái kia mấy cự thạch ngàn cân đập trúng Hàn Bình Sơn không có. Bọn hắn tỉ mỉ bố trí trận này mai phục, duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Hàn Bình Sơn vị đại tông sư này. Chỉ cần Hàn Bình Sơn chết rồi, còn lại Thiên Ưng Môn hơn ngàn đệ tử tại đây vòng mai phục tuyệt địa bên trong đều là một đám đợi làm thịt dê con, không đủ gây sợ. Hàn thúc thúc, không tương đương. Hàn Xu không nghĩ tới Hàn Bình Sơn vì che đậy bảo vệ bọn họ những ngày này Ưng Môn đệ tử đánh nát lăn xuống mấy cự thạch ngàn cân, mà lọt vào loạn tiễn bắn giết, ẩn náu lấy Hàn Bình Sơn bên cạnh, bi thương gào khóc, khục tương đương. Hàn Bình Sơn bắn ra mấy ngụm lớn máu tươi, nhìn phương xa Thái Hồ chậm chậm dâng lên mặt trời mới mọc, phai mờ mà cười. Hàn Môn Chủ, ngươi cũng không thể chết a. Ngươi chết, Thiết Kiếm Môn làm sao bây giờ? Liễu Đại Tổng Quản run rẩy, đỡ lấy Hàn Bình Sơn thân thể, nước mắt tuôn đầy mặt. Hàn Bình Sơn trong miệng không ngừng ho ra máu, tựa hồ muốn nói cái gì, khí huyết phun lên cổ họng, lại nói không ra lời. Hàn thúc thúc, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Xu án chặt lấy Hàn Bình Sơn bị tinh thiết mũi tên bắn thủng giáp ngực. Cẩm y đại bào, mảng lớn đỏ máu nhuộm đỏ, huyết khí thẩm thấu Hàn thiết giáp cùng áo bông. Nhìn hắn đóng mở lấy miệng, không khỏi khóc thút thít nói. Hàn Môn Chủ tương đương. Liễu Đại Tổng Quản lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào. Chung quanh Thiên Ưng Môn hơn ngàn các đệ tử quỳ lạy trên mặt đất khóc lóc đau khổ, đều bi thương. Hàn Môn Chủ chết trận, bọn hắn cũng bị vây chết tại đây tuyệt địa, sinh lộ đoạn tuyệt. Hàn Bình Sơn trong đôi mắt cuối cùng một sợi hào quang dần dần ảm đạm tan biến. Một lời tông sư máu nóng, mai táng tại đây Tây Động Đình Sơn. Phiếu Miểu Phong xuống, A Sửu trốn ở Thiên Ưng Môn đệ tử trong đám người, thấy Hàn Bình Sơn chết rồi, vẻ mặt khiếp sợ tái nhợt. Hắn tay run run, từ bên hông lấy ra ấm nước, ngang đầu đem nước trong bình chuẩn bị xong tụ công tán chén thuốc mãnh liệt rót vào trong bụng. Bộ này mãnh dược có thể khiến cho hắn thời gian ngắn tăng lên dữ dội đến nhất lưu đỉnh phong cảnh giới. Lúc trước hắn không dám chuyên dùng, nhưng bây giờ đã là sinh tử thời khắc, không cần tiếp tục liền không có phải dùng. Mấy tức công phu, trên mặt của hắn một hồi đỏ lên, mạnh mẽ dược lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn kích phát. A Sửu gọi Hàn Xu bên người thấp giọng nói, đại tiểu thư, lập tức hạ lệnh chúng đệ tử,